Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nếu là các ngươi còn có mệnh thời điểm, 10, Hảo A, Lê Ca ôm lấy bài vị, đem trên đài bài vị chuyển qua một bên, không ra một khối sao, chính mình nhảy ngồi trên đi, như vậy tổng có thể nói đi. Thôn trưởng, ngoặc kép, đây là cố ý, còn không nói. Lê Ca chờ đã phiền, nàng lười đến chờ đến đại bộ đội đều lại đây. Phiền toái, lại còn có thực xảo ta. Ta nói, thôn trưởng nói nhưng thật ra khẩn trương, tầm mắt lại không có quản mặt khác những cái đó bài vị. Hắn trong mắt chỉ có kia một cái, Lê Ca hơi hơi hiểu rõ, nàng ánh mắt lóe một chút. Nghĩ đến phía trước đoạn ngắn, giây lát, nàng lông mi vũ buông xuống. Ở đáy mắt đầu hạ một phương bóng ma thú vị, nữ hài cùng nàng nãi nãi xác thật là ngoại lai nhân sĩ. Thả hắn đối trong thôn hành vi thú nhận bộc trực, hơn nữa nói là sớm phía trước cũng đã lưu truyền tới nay, nãi nãi xác thật là bởi vì này mà chết. Mà nữ hài chết cùng bọn họ không quan hệ, chúng ta còn không có đã làm chuyện như vậy. Nếu là chúng ta yêu cầu nàng sinh mệnh nói. Vì cái gì không cần nàng mệnh đi đổi mặt khác người khác mệnh đâu các ngươi nói. Đúng không? Lê Ca gật gật đầu. Giả ý tin, nhưng sau lại chúng ta phát hiện kia tiểu nữ hài đã chết. Chúng ta cũng hoàn toàn không biết tình. Chúng ta trong thôn phía trước còn cho nàng đưa cơm ăn. Sao có thể giết nàng? Ngươi nói đúng không? Lê Ca không hồi, nàng nghiêng đi tầm mắt. Đi xem Tô Trường Thanh phản ứng, Tô Trường Thanh nhíu chặt mày. Hiển nhiên không tin, thôn trưởng ngữ khí có điểm hoàng. Mặc kệ các ngươi tin hay không, tóm lại ta biết đến sự tình. Cũng liền như vậy, ác, Lê Ca hỏi. Vậy ngươi thôn dân, bọn họ cũng đều biết chuyện này sao? Thôn trưởng sắc mặt hơi trệ, dừng một chút, hắn nói, đây là tổ tông ý tứ. Mặc kệ bọn họ có biết hay không? Đây đều là phải làm, không ai có thể ngăn cản được, Lê Ca trầm ngâm vài giây. Cho nên bọn họ là không biết, đúng không? Ngoặc kép, thôn trưởng nhíu mày, bọn họ vừa không biết chuyện này. Cũng không biết nữ hài là bị ai giết chết, các ngươi chỉ là thuận theo tự nhiên, ngươi là muốn nói như vậy, đúng không? Dăm ba câu, đem thôn trưởng sở hữu tiểu tâm tư tất cả đều đào ra tới, hắn sắc mặt tái nhợt. Nắm chặt mu bàn tay thượng toát ra gân xanh, rất xa. Có tiếng ồn ào truyền tới, thôn trưởng mặt càng thêm hắc chờ mơ siêu vài giây lúc sau. Hắn hỏi, các ngươi là tiểu nữ hai cái kia trận doanh người, tổng sẽ không muốn đem những việc này đều nói cho bọn họ đi. Ngụ ý, hy vọng bọn họ bảo mật, Tô Trường Thanh đột nhiên ngước mắt. Nhìn về phía thôn trưởng, như vậy sao được, như vậy chuyện quan trọng thỉnh. Thôn trưởng muốn che giấu qua đi. Vừa mới Lê Ca quang ngã phi nam nhân đoạn ngắn tựa hồ còn ở trước mắt. Hắn ngón tay nắm thật chặt một lát sau. Thôn trưởng hít sâu một hơi lắc đầu. Ta đây cũng không có mặt khác biện pháp. Các ngươi nếu muốn nói. Liền nói đi, ngữ khí như là bất đắc dĩ cử chỉ. Mà nói xong, hắn giọng nói vừa truyền. Nếu là các ngươi còn có mệnh thời điểm. Tô Trường Thanh mày nhăn lại. Thủ đoạn bị người đột nhiên một chảo, cả người hướng tới Lê Ca phương hướng khuynh qua đi, một quả phi tiêu đinh ở phía sau trên tường, Lê Ca con người lạnh lùng. Lôi kéo Tô Trường Thanh nhảy xuống đài, ngoài cửa thổi vào tới một trận âm phong. Trên đài bài vị tất cả đều động lên, nhưng ngả lảo đảo. Mới đầu là lộn xộn, đến mặt sau càng thêm quỷ dị, thanh âm nghe tới càng như là ai ở bên trong kêu to. Thống khổ gào giống thanh, đồng thời, Lê Ca trong tay cái kia bài vị cũng bắt đầu vang lên, một đạo tuổi trẻ thanh âm suy yếu mà đau kêu. Phảng phất muốn đem chính mình xé mở dường như, Lê Ca cau mày ở bài thượng chụp một chút, đừng xào, ổn muốn chết, một bài một đốn, cư nhiên thật sự an tĩnh xuống dưới, thôn trưởng con người đại trừng. Một đôi mắt trở nên huyết hồng, bên trong giống trang đem hỏa dường như. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, sở hữu đồ vật đều tự động nổi lửa, lúc này. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lê Ca một cái thấp người hướng phía trước một lăn. Tô Trường Thanh nghiêng người tránh thoát, đem cái bàn một chân trực tiếp dỡ xuống, trở thành vũ khí chiêu thôn trưởng đánh lại đây. Lê Ca trên tay hiện ra một cây đao, đang muốn phách qua đi, thôn trưởng lại bỗng nhiên ở trước mặt biến mất, nàng dừng lại động tác. Hư hư nheo lại con ngươi, nơi này hẳn là có cái gì cơ quan. Phì Thu thập phần khẳng định, đem nơi này thiêu còn dám chạy. Chạy cái gì chạy, Lê Ca thủ đoạn chợt lóe, đem đao thu hồi đi, trong phòng khắp nơi đều nổi lên hỏa. Nơi này dù sao là không thể đãi, bên ngoài người cũng tất cả đều nhìn đến nhà ở ánh lửa. Vội vàng mang theo thùng nước vọt vào tới, mà bọn họ vừa tiến đến. Liền nhìn đến Lê Ca cùng Tô Trường Thanh đang đứng ở trong phòng, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Các ngươi, này hỏa không phải là các ngươi phóng đi, đem bọn họ cho ta ngăn chặn, những người khác đi trước cứu hỏa. Dẫn đầu người cao giọng hô, lập tức, mọi người chia làm hai cổ, một bộ phận người chiều Lê Ca phóng đi, một bộ phận người đi cứu hỏa, Lê Ca không dao động. Nhìn Tô Trường Thanh liếc mắt một cái, nửa giờ sau. Hỏa thế đã diệt, lúc trước Lê Ca gặp qua cái kia dẫn đầu người đang đứng ở bên ngoài. Trần An cảm xúc kích động thôn trưởng. Ta từ đường, các ngươi có biết ta từ đường rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng sao? Chúng ta trong thôn sở hữu chết đi tổ tông đều ở nơi đó mặt. Dẫn đầu người căm giận mà nhìn nhà ở liếc mắt một cái. Khẽ cắn môi. Tiếp tục Trần An, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dập tắt lửa lớn. Liền tính dập tắt lửa lớn có ích lợi gì? Nơi đó vài vị đâu? Như vậy nhiều người, người yên tâm, người yên tâm. Ta làm cho bọn họ ưu tiên cứu giúp vài vị. Thôn trưởng hầu nghi mà nhìn hắn. Người nói ưu tiên cứu giúp, nhưng người muốn như thế nào cứu giúp? Cái này người yên tâm, bọn họ đều rất lợi hại. Nhất định có thể giúp người cứu giúp xuống dưới, vừa mới dứt lời. Nhà ở đột nhiên phun lũ lụt, một sợi khói đen đột nhiên toát ra tới. Lại nháy mắt bị lũ lụt bao phủ, theo sát vang lên một khác nói khí cực thanh âm. A Thủy ngươi đang làm cái gì? Dẫn đầu người, ngoặc kép, hắn xấu hổ mà gãi gãi đầu phát. Ngươi yên tâm đi, ngươi xem này lửa lớn không phải đã dập tắt sao? Thôn trưởng một hơi buồn ở ngực, thiếu chút nữa bị tức chết đi được, tốt xấu là dẫn đầu người nại hạ tính tình Trần An. Cuối cùng mới hảo chút, rốt cuộc là ai đem ta từ đường biến thành như vậy? Các ngươi phải cho chúng ta một cái cách nói. Dẫn đầu người con ngươi híp lại, ngươi thật sự không biết sao? Ta biết cái gì? Thôn trưởng kỳ quái mà nhíu mày, trong lòng hỏa khí còn không có tiêu. Các ngươi sáng sớm đem ta kêu lên tới, chẳng lẽ còn cảm thấy ta cùng trận này hỏa có cái gì quan hệ sao? Mắt thấy hắn lại muốn sinh khí, dẫn đầu người đành phải nói. Không có, chỉ là ta tựa hồ lầm một sự kiện, hắn âm thầm mà nghiến răng. Trong đầu hiện lên lưỡng đạo bóng dáng, ngay sau đó. Trong phòng lũ lụt nhanh chóng bị hơi tán, Lê Ca dẫm lên thong thả bước chân. Đi ra phòng, nàng lãnh đạm đáy mắt chết toài quang. Tầm mắt chết đi, rơi xuống phía dưới cách đó không xa đám người. Theo sau khóe môi gợi lên, một bên hướng tới bọn họ đi đến, Tô Trường Thanh theo sát ở phía sau. Nàng chỉ mặc một cái áo sơ mi, nhân mặt trên dính thủy. Nàng sắc mặt cũng không quá đẹp mà loát chiết khởi cổ tay khẩu tay áo, dẫn đầu người trầm giọng hạ. Lệnh. Đem các nàng cho ta bắt lấy. Ngoặc kép, hết chương.